Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, không tốt như vậy lừa gạt. Một khắc trước, Bách Lý Minh Xuyên còn cự tuyệt, kéo dài hơi tàn, chật vật chờ, chết, mà giờ khắc này, hắn coi như kéo dài hơi tàn, cũng muốn tiếp tục sống. Hắn sớm liền thích cô Phi Yến, chỉ là minh bạch đến đã quá muộn. Thừa nhận, đến muộn, hắn đã từng tưởng tượng qua, nếu như hắn sớm một chút làm rõ ràng bản thân, khỏa tâm này, sớm một chút minh bạch thích một người là như thế nào. Phải, chăng, tất cả cũng không giống nhau, nhưng là, hắn không tưởng tượng ra được, sẽ là như thế nào không giống nhau, liền ngay cả sư phụ cổ lão đầu đều chưa từng dạy qua hắn. Thích một nữ nhân là... như thế nào cảm giác, ứng nên làm những gì? Hắn chỉ biết là, hắn cam tâm tiếp, nhận nàng không biết hắn ưa thích, cũng cam tâm tiếp nhận nàng không thích. Hắn, thậm chí cam tâm tiếp nhận nàng chán ghét hắn thống hận hắn. Cam tâm đem, chỗ có tình cảm giấu ở trong lòng, mang rời khỏi cái thế giới này. Nhưng là, hắn tuyệt không cho phép nàng bị khi dễ như vậy. Dù là kéo dài hơi tàn, chật, vật không chịu nổi, hắn đều phải sống sót. Hắn còn có thể đánh bạc. Hách Tiêu, Hải cùng Kỳ Úc hai người chân chính là hắn thẻ đánh bạc. Hách Tiêu Hải cho rằng hai chân không đau thì không có sao sao. Quả thực là ý nghĩ háo huyền. Bách Lý Minh Xuyên trợn mắt hướng Hách Tiêu Hải nhìn lại, đang muốn mở miệng, lúc này Quân Cửu Thần lại lạnh lùng trả lời Hách Tiêu Hải, không nóng nảy, trước nói cho bản vương, A Trạch cùng Lê Cầm bây giờ đang ở nơi nào? Hách Tiêu Hải có chút không cam tâm, cũng có chút bất an, nhưng là, hắn tuyệt, đối không dám ở giờ phút quan trọng này tính toán, mưu trí, khôn ngoan, hắn, vội vàng trả lời, lúc này nên đưa đến dưới núi, Tĩnh Vương Điện Hạ. Chúng ta, hay là trước xuống núi thôi. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu. Hách Tiêu Hải hai chân đã hoàn toàn không đau. Hắn vội vàng tự mình dìu lấy Kỳ Úc đứng lên, nhưng mà ai biết, hắn đều còn chưa phóng ra bước chân. Bàn chân, liền truyền đến một trận đau nhói. Phảng phất bị cái đinh đâm một dạng đau. Hách Tiêu Hải lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn tức giận, Bách Lý Minh. Xuyên, ngươi hèn hạ. Bách Lý Minh Xuyên khóe miệng nổi lên một vòng giễu cợt, nói, đúng nha, ngươi, không phải vẫn luôn biết sao? Hách Tiêu Hải chán nản, thế nhưng là, rất nhanh hắn liền đứng không yên, ngã, ngồi xuống lại, may mắn hộ vệ tiến lên giúp một cái, bằng không hắn cùng Kỳ Úc, sợ là muốn ngã chung một chỗ. Bách Lý Minh Xuyên ha ha cười ha ha. Hách Tiêu Hải, các ngươi, ha ha, liền, đợi đến đoạn tử tuyệt tôn a. Nếu là ngày trước, cô Phi Yến nghe lời này nhất định sẽ hiếu kỳ Hách Tiêu Hải. Cùng Kỳ Úc chúng độc gì, mà lúc này, nàng một chút đều không quan tâm việc. Này, càng không có nhìn nhiều Bách Lý Minh Xuyên một chút, nàng bị mang trọng, cầm lấy đến nay, ánh mắt liền chưa từng rời đi Quân Cửu Thần. Cái kia ánh mắt, làm cho người không phân biệt được là quyết tuyệt vẫn là tuyệt vọng. Hách Tiêu Hải vừa giận lại hoảng. Hắn vội vàng hướng Quân Cửu Thần ném cầu cứu. Ánh mắt, Quân Cửu Thần không ngốc. Hắn vốn cũng không tín nhiệm Hách Tiêu Hải. Huống chi hắn đối với Hách Tiêu Hải là thế nào cùng Bách Lý Minh Xuyên trên. Tay cứu trở về Lê Cầm cùng A Trạch hết sức tò mò. Hắn không để ý tới không hỏi Hách Tiêu Hải cầu cứu. Chỉ đối với hộ vệ nói. Đi, nghe lời này một cái. Hách Tiêu Hải liền bất an. Nhưng mà, hắn cũng không dám. Hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hắn đối với Quân Cửu Thần nói. Từ phía tây xuống núi. Chân núi có trà trang. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu. Tự mình áp ở Bách Lý Minh Xuyên, mang trọng áp lấy, cô Phi Yến, Hách Tiêu Hải hộ vệ vội vàng tới nâng hắn và Kỳ Úc. Một đoàn người đến chân núi thời điểm, đã là bên cạnh muộn. Chân núi Trà Trang, gọi Thảo Phong Trà Trang, trang nghiêm là Hách Tiêu Hải khung sườn. Mới vừa tới cửa, đám người liền thấy mấy tên hộ vệ trấn giữ. Quân Cửu Thần ngừng bước, hỏi Hách Tiêu Hải nói: "Người đâu?" Cái này hỏi tự nhiên là A Trạch cùng Lê Cầm. Hách Tiêu Hải sao lại dễ dàng như vậy giao ra thẻ đánh bạc? Hắn trì hoãn, nói: "Vẫn là còn phải một hồi. Điện hạ, đi vào trước đi, lão phu cùng Kỳ Úc trên người độc, cũng phải sớm kịp dài." Lời này không tính là uy hiếp, nhưng là bàn điều kiện ý vị hết sức rõ ràng. Quân Cửu Thần vừa nghe liền hiểu, hắn cũng không trả lời Hách Tiêu Hải, dẫn đầu sải bước đi đi vào. Quân Cửu Thần tự mình đem Trà Trang đi thôi một vòng, chọn một cái tốt phòng, thủ viện tử, làm cho người rõ ràng hai gian phòng, một gian nhốt Bách Lý Minh, một gian giam lỏng đem cô Phi Yến. Hắn mới vừa muốn ra cửa, cô Phi Yến lên tiếng: "Ta muốn gặp A Trạch." Quân Cửu Thần liệu đến nàng sẽ xách yêu cầu này, hắn mắt điếc tai ngơ. Hắn mới vừa tới cửa, Hạ Tiểu Mãn lại tới. Hạ Tiểu Mãn cũng không có cùng bọn hắn cùng tiến lên Trà Bình núi, mà là làm việc. Hạ Tiểu Mãn tại Quân Cửu Thần bên tai nói nhỏ một phen, Quân Cửu Thần liền để cho hắn bảo vệ cô Phi Yến. Quân Cửu Thần trở lại Trà Đường, chỉ thấy Hách Tiêu Hải còn ngồi, Kỳ Úp là nằm ở một bên La Hán sạp bên trên. Hách Tiêu Hải đều hoàn mỹ dàn xếp Kỳ Úp, một mực chờ lấy Quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần tại chủ vị ngồi xuống, tận đến giờ phút này, trong đầu của hắn băng bó dây cung mới đã thả lỏng một chút. Hắn nhổ ngụm chọc khí, nhắm mắt, nhẹ nhàng vặn bắt đầu lông mày. Hách Tiêu Hải tâm lý vốn liền có chút bất an, gặp Quân Cửu Thần bộ dáng này, hắn càng thêm thấp thỏm. Hắn nguyên bản còn bảo trì bình thản, có thể thấy được Quân Cửu Thần chậm chạp không mở mắt, không lên tiếng. Hắn rốt cục cấp bách, hắn nhắc nhở: "Tĩnh Vương điện hạ, lão phu cùng Kỳ Úc độc kéo không thể nha." Cũng không biết Quân Cửu Thần có hay không đang nghe. Hắn như cũ một lần nhẹ véo nhẹ lấy mi tâm, không phản ứng. Hách Tiêu Hải nhíu nhíu mày lại nhắc nhở: "Cô Phi Yến tinh thông dược lý, cũng hiểu độc thuật, nếu không, để cho nàng tới nhìn một cái." Hách Tiêu Hải lời này là đang nhắc nhở Quân Cửu Thần, nếu như bức bách không được Bách Lý Minh Xuyên, đều có thể bức bách cô Phi Yến. Rốt cục, Quân Cửu Thần dương mắt nhìn lại, hắn nói: "Là cái biện pháp." Hách Tiêu Hải lập tức thở dài một hơi: "Vậy liền." Hách Tiêu Hải vừa mới mở miệng, Quân Cửu Thần liền đánh gãy. Hắn đối với Mang Trọng nói: "Đi, đem người tất cả an bài xong, dư thừa người xử lý sạch sẽ, còn nữa, điều phái nhân thủ tới, trang viên này thanh tịnh, bản vương muốn bao nhiêu ở chút thời gian." Mang Trọng lập tức lĩnh mệnh đi. Hách Tiêu Hải đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kinh hãi, Quân Cửu Thần đây là muốn thanh lý hắn nhân mã, đem bản thân nhân thủ an bài đến trong Trà Trang. Hách Tiêu Hải giằng co cả một ngày, lại hai chân còn đau, hắn đã mất đi nhất quán tính nhẫn nại cùng lòng dạ, hắn liền đi thẳng vào vấn đề chất vấn: "Quân Cửu Thần, ngươi đây là ý gì?" Quân Cửu Thần không trả lời, hỏi ngược lại: "Bản vương muốn người đâu?" Hắn mới sẽ không tin tưởng Hách Tiêu Hải chuyện ma quỷ. Hắn hôm nay nếu là đến chậm một bước, Hách Tiêu Hải sợ là muốn cùng hắn chơi mất tích. Hắn nhịn đến bây giờ chỉ là không muốn tại cô Phi Yến cùng Bách Lý Minh Xuyên trước mặt cùng Hách Tiêu Hải vạch mặt thôi. Hách Tiêu Hải cười lạnh: "Ha ha, xem ra lão phu cùng Tĩnh Vương điện hạ là làm không được bằng hữu, chân thực tiếc nuối." lão phu cũng không gạt lấy ngươi. Lão phu cũng là theo Lê Cầm bàn giao làm việc, chi phối không được cái gì. Dạng này, Tĩnh Vương Điện Hạ biết lão phu cùng Kỳ Úc độc, lão phu liền nói cho ngươi Lê Cầm chỗ ẩn thân, giúp ngươi cứu trở về lệnh đệ. Hách Tiêu Hải như ý tính toán thật khéo, nghĩ giao ra Quân Tử Trạch, lưu lại Lê Cầm cái này thẻ đánh bạc. Đáng tiếc, Quân Cửu Thần không tốt như vậy lừa gạt. Quân Cửu Thần một mặt châm chọc hỏi Hách Tiêu Hải, ngươi còn không biết sao? Dư Hoán chết rồi. Cái này vừa nói, Hách Tiêu Hải sắc mặt đột biến. Dư Hoán là Quân Cửu Thần để cho Hạ Tiểu Mãn dẫn người đi xử lý đi. Chỉ tiếc, bọn họ chỉ từ Dư Hoán trong miệng biết rõ Lê Cầm bị Bách Lý Minh Xuyên trọng thương. Hách Tiêu Hải là thông qua thủy cơ tính kế Bách Lý Minh Xuyên. Cái khác đều không rõ ràng. Tại Lê Cầm trọng thương tình huống dưới, Hách Tiêu Hải như thế lòng lang dạ thú người, làm sao còn có thể nghe lệnh tại Lê Cầm đâu. Quân Cửu Thần đứng dậy đến, từng bước một đi đến Kỳ Úc bên cạnh, một tay bóp Kỳ Úc cổ. Hắn nói, Hách Tiêu Hải, nếu như bản vương không có đoán sai, ngươi nên họ Kỳ mà không phải Hách. Bản vương còn thật không biết Bách Lý Minh Xuyên có hay không hù ngươi, nhưng là ngươi lại không đem người giao ra. Bản vương hiện tại liền để ngươi Kỳ ra đoạn tử tuyệt tôn. Ngoặc kép, hết chương.